Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 40, sai lầm, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tiêu mạch nghe xong trầm mặc không nói. Sắc như Trương Thiên Nhất nói giống nhau, nếu di động thật là U Linh lựa chọn giết chóc mục tiêu nguyên nhân. Như vậy đem thôi thứ viễn di động giao dư người khác. Này cơ hồ cùng giết người vô dị, giết người, đây là tiêu mạch tưởng cũng không dám tưởng sự tình, hắn tự hỏi không có cướp đoạt người khác tánh mạng quyền lợi, nhưng nghĩ lại một chút, nếu không đi như vậy lựa chọn hắn còn có thể nghĩ đến biện pháp gì đâu lập tức, chính hắn tánh mạng đã là nguy ngập nguy cơ, U Linh tùy thời đều có khả năng đem hắn giết chết. Cho nên hắn không đến tuyển. Ta biết này thực tàn nhẫn. Hoặc là nói này thực không có nhân tính. Nhưng ta cũng không muốn chết. Tiêu mạch ra ngoài ngoài ý muốn bình tĩnh. Đem hắn tính toán rành mạch nói cho Trương Thiên Nhất. Chết một người cùng chính mình không hề quan hệ người xa lạ. Lại có khả năng đổi hồi chính mình sinh mệnh. Cái này giao dịch có thể nói là ổn kiếm không bồi. Trên thực tế ngay cả thương tâm cảm xúc đều sẽ không có. Nhiều nhất bất quá là áy náy mấy ngày thôi. Tiêu mạch bình tĩnh hồi đáp. Làm thối nát pháp sư khóe miệng hơi hơi run rẩy vài cái. Ngay cả hắn ôn hòa khuôn mặt cũng tùy theo khó coi lên. Hắn có chút thất vọng nhìn tiêu mạch. Nhưng cũng không có mở miệng nói cái gì. Chỉ là liên tiếp khẽ thở dài vài tiếng. Tiêu mạch cũng không biết thối nát pháp sư là thật hòa thượng vẫn là giả hòa thượng. Hắn tuy không mặc tăng bạo nhưng lại ăn mặc một đôi giày vải. Hắn tuy là một người đầu trọc nhưng trên cổ lại treo một chuỗi thực thô kim dây xích. Hắn cũng không đã lão nạp tự xưng nhưng trên tay lại lúc nào cũng nắm một chuỗi Phật châu. Nếu dùng một cái thành ngữ tới hình dung thối nát pháp sư trang điểm, đó chính là chẳng ra cái gì cả. Tiêu mạch tự nhìn thấy thối nát pháp sư khởi, hắn trong lòng liền còn có một cái nghi vấn. Hòa thượng lại không vào trần thế, như thế nào sẽ bị cuốn vào linh dị sự kiện chung đâu? Thối nát pháp sư than nhẹ cũng không có bị tiêu mạch để ở trong lòng. Đến nỗi Trương Thiên Nhất tắc cười khẽ một tiếng, tiện đà đối tiêu mạch nói, xem ra ngươi thật là mất trí nhớ, bất quá như vậy cũng hảo, ít nhất có thể trở nên bình thường một ít, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta mất trí nhớ mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tiêu mạch nhìn chăm chú vào Trương Thiên Nhất đôi mắt, biểu tình có vẻ có chút kích động. Trương Thiên Nhất lắc lắc đầu, trấn tĩnh tự nhiên trả lời, quá khứ đã qua đi, chúng ta đều vô lực đi thay đổi, ngươi chỉ cần biết rằng ngươi hiện tại muốn làm cái gì liền hảo. Nói xong, Trương Thiên Nhất quay đầu đối đứng ở một bên suy nghĩ suốt thần thối nát pháp sư hô, chúng ta cần phải trở về. Khi bọn hắn trở lại khách sạn thời điểm, lão cao ba người đã đang đợi bọn họ. Quang xem này ba người chịu khẩn biểu tình, tiêu mạch liền biết tình thế lại có biến hóa. Sự thật cũng chính như hắn sở đoán như vậy. Duy nhất làm hắn ngoài ý muốn chính là Lý Soái thế nhưng cũng trúng chiêu. Đại lão cao đưa bọn họ tao ngộ kỹ càng tỉ mỉ nói xong, Trương Thiên Nhất liền đối với Lý Soái nói, đem ngươi di động đưa cho ta nhìn xem. Tiếp nhận Lý Soái di động, Trương Thiên Nhất ngay sau đó mở ra WeChat giao diện. Quả thực ở mặt trên thấy được U Linh phát tới giọng nói, cùng với kia Trương Câu Nhân hồn phách ảnh chụp. Tiêu mạch lúc này cũng nhìn qua đi. Lý Soái sở nhận được nội dung cùng hắn là giống nhau như đúc. Ta cũng không biết di động là khi nào bị U Linh lấy đi. Mệt, ta lúc ấy còn tưởng rằng đó là thôi thứ viễn, ngươi cũng mới gia nhập chúng ta không lâu. cũng không có tham dự quá linh dị sự kiện ngăn cản. Cho nên bị truy tung giả tìm tới cũng thuộc bình thường. Trương Thiên Nhất đánh gãy Lý Soái nói. Hắn dừng một chút lại tiếp tục nói. Xem ra đều không phải là không mở ra uy chat là có thể ngăn chặn. U Linh sẽ lấy tùy ý phương thức làm ngươi nhìn đến. Đúng rồi Hân Nghiên, ngươi dự cảm nhân số gia tăng rồi sao? Trương Thiên Nhất nhìn về phía Hân Nghiên. Hân Nghiên gật gật đầu đáp. Gia tăng rồi, bút, ký thượng không phải nói. Chỉ có lệ quỷ mới có thể chế tạo ảo giác sao? Tiêu Mạch nghĩ tới bút, ký thượng đối quỷ vật nhóm. Năng lực ghi lại. Không khỏi hỏi ra tới, ta đã nói rồi, không cần quá phận ỷ lại kia bổn bút, ký. Trương Thiên Nhất không biết vì sao có vẻ thực phẫn nộ. Giống như là ở kia bổn bút, ký thượng ăn qua cái gì lỗ nặng giống nhau. Hơn nữa lần đó mệt vẫn là bởi vì Tiêu Mạch quá phận tin cậy bút, ký sở khiến cho. Tiêu Mạch trong lòng dâng lên hoài nghi. Nhưng biết điều hắn cũng không có hỏi lại. Nhưng thật ra lão cao nhìn ra cái gì, vội mở miệng rời đi đề tài. Hiện tại đã có hai người cuốn vào này khởi sự kiện chúng. Hơn nữa thời gian cũng đã sở thừa không nhiều lắm. Chúng ta hẳn là mau chút thảo luận ra biện pháp tới. Trương Thiên Nhất giật giật thân mình, từ ba lô chung lấy ra một notebook. Lúc sau lại trang bị mấy đài mini thiết bị. Tiêu Mạch không biết những cái đó đều là thứ gì. Bất quá hắn nghĩ đến hẳn là lợi cho theo dõi thiết bị. Rốt cuộc bọn họ lúc trước ở Thôi Thứ Viện trong nhà trang bị camera. Theo máy tính mở ra, Thôi Thứ Viện ra xuất hiện ở trên màn hình. Video hình ảnh này đây lục bộ phân đua hợp thành. Có thể nói chỉnh gian phòng ốc đều nhìn không sót gì. Thôi Thứ Viễn chức nghiệp là tự do tác gia. Giờ phút này hắn đang ngồi ở trước máy tính không biết ở đánh cái gì. Xem tình huống hết thảy đều thực bình thường. Trương Thiên Nhất từ túi tiền chung lấy ra Thôi Thứ Viễn di động. Đương hắn lần thứ hai mở ra uy chat giao diện thời điểm. Lại phát hiện kia bức ảnh lại có chút biến hóa. Thả lần này biến hóa cũng không vi diệu mà là phi thường trực tiếp. Kia nữ nhân mặt đã hoàn toàn vặn vẹo ở cùng nhau. Ngũ quan cơ hồ khó phân biệt. Duy độc có thể rõ ràng nhìn đến chính là nó kia chỉ đỏ như máu đôi mắt. Đến nỗi nó kia đầy đặn dáng người. Lúc này cũng đã trở nên mập mạp. Liền phảng phất tùy thời đều có khả năng nổ tung giống nhau. Ảnh chụp biến hóa lệnh mọi người âm thầm kinh hãi. Tiêu Mạch cơ bản có thể khẳng định, này ảnh chụp biến hóa nhất định là một loại dự báo. Nó muốn bắt đầu giết người. Làm sao bây giờ? Thối nát pháp sư nôn nóng nhìn về phía Trương Thiên Nhất. Trương Thiên Nhất hơi làm suy tư. Theo sau hắn đáp, đêm này bộ di động giao cho dưới lầu quầy ba người phục vụ bảo quản. Cũng lưu cá nhân giám thị. Dư lại người thời khắc nhìn chằm chằm Thôi Thứ Viện bên kia ở Trương Thiên Nhất phân phó này đó. Thời điểm Tiêu Mạch thì tại xem hắn di động. Cũng may là kia bức ảnh cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Mấy người một thương lượng. Từ lão cao đem Thôi Thứ Viễn kia bộ di động tặng người. Đương nhiên, giám thị công tác cũng từ hắn tới hoàn thành. Đến nỗi dư lại người tắc đãi ở trong phòng. Một tức cũng không rời nhìn chằm chằm máy tính theo dõi hình ảnh. Tiêu Mạch trong lòng vô cùng thấp thỏm. Hắn cái kia phương pháp đến tột cùng có thể hay không hành. Thực mau liền sẽ thấy rốt cuộc. Cùng Tiêu Mạch cùng bệnh tương liên Lý Soái cũng nhiều ít có chút bất ân. Tuy rằng hắn nhìn qua còn như thường lui tới giống nhau. Miệng còn sẽ thường thường phun ra vài câu thô tục. Chết cũng không tồi. Vừa lúc có thể kết thúc ta này đáng chết vận mệnh. Lý Soái dưới đáy lòng đối chính mình ác độc nguyên rủa. trong phòng cũng chỉ có Tiêu Mạch cùng Trương Thiên Nhất ở trước máy tính giám thị. Đến nỗi những người khác tắc không có này phân hứng thú. Hiển nhiên là không nghĩ nhìn đến máu tươi mãn bình một màn. Tiêu Mạch nhìn chằm chằm bình tĩnh hình ảnh nhìn có trong chốc lát. Đột nhiên, hắn thần sắc căng thẳng lên. Tùy theo bật thốt lên nói. Nó tới, Trương Thiên Nhất cũng chú ý tới hình ảnh trung biến hóa. Hắn cầm lấy trên bàn bộ đàm đối dưới lầu lão cao nhắc nhở nói. Coi chừng kia bộ di động. Nó đã đi, nói đến nơi này. Trương Thiên Nhất cùng Tiêu Mạch đều ngơ ngẩn. Thôi thứ viễn di động bị lão cao giao cho khách sạn phục vụ nhân viên. Chính là, nó vẫn là tìm được rồi thôi thứ viễn. Hết chương.